Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 55 cùng ta đi ăn máng khác sao? Có phục hay không chương 55 cùng ta đi ăn máng khác sao? Sở Thiên Miểu hỏi Chu Thư Kỳ rốt cuộc muốn. Nói gì đánh giám nhi? Muốn nói mau nói, không nói liền quải điện thoại. Chu Thư Kỳ lại ấp úng nửa ngày. Sở Thiên Miểu tưởng toàn di động đi chém chết hắn tâm đều có. Phiền nhân treo thật sự không có kiên nhẫn phiền nhi. Sở Thiên Miểu hung tợn mà nói. Chu Thư Kỳ chạy nhanh băng ra mấy chữ tới, học tỷ học tỷ. Chờ hạ, lại dãy dụa một chút. Hắn nói, ai, tính, ta còn là ngày mai tới rồi trong sở giáp mặt cùng ngươi nói đi, dừng một chút hắn nói. Học tỷ ngày mai ngươi ở trong sở sao? Sở Thiên Miểu hồi hắn, minh cái buổi sáng đi trước không? Thương cục giúp Trương Luật tra cái công thương đế đương. Sau đó đến trong sở, Chu Thư Kỳ nói, vừa lúc. Ta ngày mai buổi sáng cũng phải đi giúp Tiêu Đông tỷ đưa phân văn kiện đến hạng mục thượng. Tiêu Đông tỷ nói nàng có việc cho nên làm ơn ta hỗ trợ. Chúng ta đây ngày mai giữa trưa hoặc là buổi chiều thấy a không gặp không về chết hẹn họ a, dừng. Một chút, hắn lại lần nữa cường điệu. Học tỷ ta thực sự có lời nói phải đối ngươi nói đi, Sở Thiên Miểu kiên nhẫn sau khi nghe xong Chu. Thư Kỳ này phiên trịnh trọng chuyện lạ cường điệu sau, hoàn toàn hao hết, nàng cắt đứt điện thoại, thu hồi di động sau nàng phỏng đoán, Chu Thư Kỳ như vậy cổ họng hự xích mà, hay là muốn cùng nàng chính thức thổ lộ đi nàng xoa cái trán cảm thấy có điểm tâm mệt. Gần nhất không biết làm sao vậy, bên người nàng đào hoa chi lan tràn nàng đào hoa chi bị người cấp dầu. Người khác lại liên tiếp cho nàng truyền đạt đào hoa chi. Nàng tưởng ngày mai cùng Chu Thư Kỳ chính thức nói chuyện cũng hảo. Bóp chết hắn kia phân luôn là ngo ngoe dục dịch muốn khinh nhờn tiền bối tâm tư. Làm hắn về sau hảo hảo làm người. Đừng không có việc gì liền hạt nhớ thương tiểu tỷ tỷ. Sáng sớm hôm sau, Sở Thiên Miểu đi trước một chuyến công thương cục giúp Trương Đằng tra công thương đế đương. Hồi luật sở trên đường. Sở Thiên Miểu xuyên thấu qua xe buýt cửa sổ nhìn đến hai bên đường lá cây đều thất bại. Gió thổi qua, hoàng lá cây liền lảo đảo lắc lư mà đi xuống rớt. Ngẫm lại bất chi bất giác lại là một cái mùa thu. Lại nói tiếp cũng quái. Được mùa thoạt nhìn lại luôn là có điểm tiêu điều dường như. Nàng nhớ rõ có cái nghệ sĩ kêu Đại Bàng. Đã từng sướng quá một bài hát, kêu mùa thu là dùng để chia tay mùa. Nàng tưởng mùa thu khả năng chính là ý nghĩa nào đó kết thúc mùa đi. Trở lại luật sở khi, đã mau 10 giờ chung, Sở Thiên Miểu ở công vị thượng buông bao, uống miếng nước, liền cầm công thương đế đương đi tìm Trương Đằng, gõ gõ cửa, vào phòng, nàng ngoài ý muốn nhìn đến Thành Tiêu Đông cũng ở. Thành Tiêu Đông đang ngồi ở Trương Đằng bàn làm việc đối diện một phen ghế trên. Nhìn dáng vẻ hai người là đang nói sự tình. Sở Thiên Miểu trước đem tài liệu phóng tới Trương Đằng bàn làm việc thượng. Hội báo nói, Trương Luật, đây là ngài muốn công thương đế đương tư liệu, lại quay đầu cùng Thành Tiêu Đông chào hỏi. Thành Tiêu Đông quay đầu đáp lại thời điểm, Sở Thiên Miểu hơi sửng sốt, Thành Tiêu Đông đôi mắt thực hồng, nhìn qua hoặc là không ngủ hảo giấc ngao đại đêm, hoặc là vừa rồi đã khóc. Nàng tưởng Thành Tiêu Đông như vậy táp như vậy khóc một nữ nhân. Hẳn là không đến mức khóc, vì thế nàng cười nói Tiêu Đông tỷ, chú ý thân thể, đừng quá mệt. Thành Tiêu Đông đối nàng cười nói cảm ơn. Một bên nói một bên đứng dậy, nói cho nàng, ngươi cùng Trương Luật lưu đi. Sở Thiên Miểu chạy nhanh nói, đừng Tiêu Đông tỷ. Ta liền cấp Trương Luật đưa cái tư liệu, không có mặt khác sự. Các người tiếp theo lưu Thành Tiêu Đông vì thế thu hồi khúc chân đứng dậy tư thế. Lại ngồi trở về, Sở Thiên Miểu ở nàng cùng nhau ngồi xuống gian, liếc nàng vạt áo, nho nhỏ ngoài ý muốn một chút. Nàng xoay người ra Trương Đằng văn phòng, hỗ trợ mang lên môn. Luật trong sở sở hữu văn phòng cùng phòng họp đều là dùng pha lê tường ngăn cách khai. Nàng đóng cửa khi xuyên thấu qua cửa kính. Nhìn đến Thành Tiêu Đông một chút sườn mặt, cùng Trương Đằng chỉnh trương khuôn mặt, bọn họ biểu tình thoạt nhìn có điểm ngưng trọng, Sở Thiên Miểu không dám nhiều xem, sợ quấy rầy đến bọn họ. Trở lại công vị thượng, nàng gọi điện thoại cấp Chu thư ký, hỏi hắn khi nào đến luật sở, muốn hay không cùng nhau ăn cơm trưa. Bọn họ có thể một bên ăn một bên liêu. Chu thư ký lập tức cùng cái nghiệp dư tướng thanh diễn viên dường như biểu diễn một hơi, hảo a hảo a. Ta muốn ăn chưng dê con, chưng tay gấu, chưng lộc đuôi nhi, thiêu hoa vịt. Sở Thiên Miểu gào to một tiếng, nói tiếng người, Chu thư ký, học tỷ ta muốn ăn thật. Công phu, Sở Thiên Miểu nói cho hắn đã biết, đem điện thoại treo, nhìn xem thời gian, còn có hơn một giờ đến nghỉ trưa thời gian. Trước kia ở hạng mục thượng, mỗi ngày đều rất bận rộn phong phú, thường thường là tới rồi cơm trưa thời gian. Nàng đều không cảm thấy hẳn là ăn cơm ni hiện tại khen ngược. Nhàn đến một phút đồng hồ mà xem. Một phút đồng hồ mà đếm khoảng cách ăn cơm còn có bao nhiêu thời gian dài. Thình lình từ hạng mục trên dưới tới, nàng phát hiện chính mình không lớn thích ứng luật sở an nhàn trạng thái. Phía trước ở hạng mục thượng, cả ngày mệt chết mệt sống mà. Nàng mỗi một phút đồng hồ đều hận không thể hạng mục chạy nhanh làm xong hảo nghỉ một chút. Chính là hiện tại hạng mục thật sự làm xong, nàng có thể tưởng như thế nào nghỉ liền như thế nào nghỉ. Nàng lại cảm thấy trong lòng phát không, không xuống dốc, không biết làm điểm cái gì hảo. Nàng lại cúi đầu nhìn hạ biểu, 10 giờ rưỡi, nàng sau lại ý thức được, cái này thời khắc có phi phàm ý nghĩa. Nó trở thành vài người người sinh phân cách điểm money. Sở Thiên Miểu 10 giờ rưỡi xem xong biểu. Mở ra notebook quyết định nghiên cứu hạng mục trường hợp. Liền tại đây một khắc, một cái trung niên nữ nhân thẳng tắp mà đi vào luật sở. Lại thẳng tắp mà đi vào Trương Đằng văn phòng. Sở Thiên Miểu cho rằng đó là Trương Đằng bằng hữu hoặc là hộ khách. Nàng nhìn nữ nhân kia đi vào, không để ý nhiều, nhưng ở nàng đi vào một phút đồng hồ sau, từ Trương Đằng trong văn phòng bộc phát ra ẩu đả cùng tức giận mắng thanh âm ni pha lê tường. Cửa kính đâu không được trong thanh âm bí mật, Sở Thiên Miểu cùng làm công khu những người khác cùng nhau. Nghe được một nữ nhân từ Trương Đằng văn phòng phát ra sắc nhọn đau mắng trách cứ thanh âm. Đồng thời còn có nàng biên mắng biên đem nắm tay hoặc là bàn tay ẩu đả ở người khác ra thịt thượng. Thanh âm ni, ngươi cái tiện nhân, không biết xấu hổ, câu dẫn người khác lão công, cùng có gia có hài tử nam nhân làm giày rách, ngươi tính cái thứ gì ngươi, ngươi còn có mặt mũi làm luật sư ngươi như thế nào không chết đi à. Ngươi ngươi thông đồng đến người khác lão công gia không trở về lão bà mặc kệ hài tử cũng không màng. Ngươi tăng không tăng lương tâm à, ngươi mỗi ngày nói làm hạng mục. Thật là làm hạng mục sao, khai phòng sao sao đi, các ngươi làm được hai người hài tử đều có đi không biết. Xấu hổ không biết xấu hổ còn mẹ nó tính toán sinh hạ tới. Các ngươi là người sao xứng đáng kêu ngươi thai đình, đây là ngươi báo ứng. Báo ứng, Sở Thiên Miểu nghe được trợn mắt há hốc mồm. Những lời này đó mỗi một câu đều ở đánh sâu vào nàng nhận chi. Giật mình rất nhiều nàng đã không biết nên làm cái gì phản ứng hảo. Nàng không biết Trương Đằng thê tử lời nói rốt cuộc có vài phần thật. Có thật nhiều đồng sự chạy tới Trương Đằng văn phòng cửa vây xe monster, nàng cũng chạy nhanh chạy tới, giúp đỡ sơ tán vây xem đám người. Nàng oanh người, nói tan tan, đừng nhìn, không có gì đẹp nhưng càng oanh người lại càng nhiều. Sở Thiên Miểu bất đắc dĩ cực kỳ. Nàng tưởng nhà ai nhưng ngàn vạn có khác điểm cái gì áo tao sự. Một khi có, này đó đến xem náo nhiệt đều có thể áo tao càng thêm áo tao. Trực tiếp đem người áo tao chết, hoành bất động người, nàng đơn giản nhìn hạ trong văn phòng động tĩnh. Nàng nhìn đến bên trong Trương Đằng thê tử đang ở phiến Thành Tiêu Đông bàn tay. Thành Tiêu Đông chút nào không né, nhậm nàng đánh, trên mặt nàng đã cấp trảo ra vài điều huyết đường. Thoạt nhìn nhìn thấy ghê người, Trương Đằng đang ở trong phòng đối nàng thê tử kêu, ngươi có phải hay không điên rồi nói hưu nói. Vượn cái gì đâu có chuyện gì về nhà nói, tại đây ném người nào, lại đối Thành Tiêu Đông kêu. Ngươi là ngốc sao, không biết trốn ngươi trước đi ra ngoài, Trương Đằng thê tử ngăn lại Thành Tiêu Đông. hướng Trương Đằng khóc lóc mắng, ta nói hưu nói vượn dùng ta đem chứng cứ dán các ngươi công ty. Trên tường sao ngươi hiện tại biết mất mặt ngươi cùng nàng khai phòng thời điểm như thế nào không? Cảm thấy mất mặt ngươi gạt ta ngươi phải làm hạng mục bồi nàng ngủ ngủ xảy ra chuyện nhi tới lại. Bồi nàng phá thai, ngươi như thế nào không cảm thấy mất mặt hiện tại biết mất mặt. Chậm Trương Đằng nhìn đến ngoài cửa Sở Thiên Miểu, hướng nàng lớn tiếng nói kêu bảo an, Sở Thiên Miểu xoay người muốn bài trừ đi kêu bảo an. Lại bị người kéo lấy tay cổ tay, trước đài đã kêu. Ngươi không cần đi, Sở Thiên Miểu nhìn đến bắt lấy nàng thủ đoạn người là Kiều Chí Tân. Hắn một cái phía đối tác cư nhiên nghênh ngang đến xem một cái khác phía đối tác náo nhiệt. Sở Thiên Miểu tưởng hắn cũng thật mẹ nó vui sướng khi người gặp họa thật sự lỗi lạc a. Nàng tránh ra Kiều Chí Tân tay, đẩy cửa văn phòng, tưởng đi vào giúp một chút, áp chế một chút đánh nhau tranh cãi. Rốt cuộc là công ty. Ra sự nháo đến nơi đây, khó coi, nhưng nàng đẩy không khai kia đạo môn, Trương Đằng thê tử hẳn là từ bên trong khóa lại, nàng gõ cửa muốn cho Trương Đằng lại đây khai, Trương Đằng lại vội vàng chống đỡ ngăn cản hắn lão bà đối hắn cùng Thành Tiêu Đông ẩu đả. Kiều Chí Tân đứng ở bên cạnh nói mát, à liền Thành Tiêu Đông như vậy, còn có tâm tư nói ta liền biết bọn họ sớm muộn gì đến sự việc đã bại lộ. Cả ngày mắt đi mày lại còn tưởng rằng thiên y vô phùng đâu, Sở Thiên Miểu chừng mắt quay đầu xem. Hắn Kiều Luật thỉnh ngươi đừng nói hưu nói vượn hiện tại chỉ là Trương Luật thê tử một người đang nói, ai biết rốt cuộc sao lại thế này vạn nhất là nàng quá độ mẫn cảm đâu, Kiều Chí Tân xách một tiếng. Cúi người lại đây, dán nàng lỗ tai nói chuyện, Sở Thiên Miểu sợ mặt khác đồng sự nghe thấy cái gì không tốt sự tình. Nhịn xuống hắn này phân lệnh người bực bội xuồng xã, ngàn miểu a. Người chính là quá đơn thuần, ta như thế nào sẽ nói hưu nói vượn đâu hai người bọn họ ở văn phòng kìm nén không được thời điểm. Người không phát hiện, nhưng ta gặp được a, Sở Thiên Miểu cả người đều là sửng sốt. Nàng quay đầu xem Kiều Chí Tân, xem hắn tuy rằng đáng khinh hề hề hướng nàng cười, nhưng không giống như đang nói lời nói dối. Nàng trong đầu hiện lên cái gì? Nàng vừa rồi vào nhà đi cấp Trương Đằng đưa văn kiện. Nhìn đến Thành Tiêu Đông vạt áo khi, sửng sốt, nàng trên vạt áo đựng một quả ngực châm, là Đồng Lan cấp Trương Đằng kia cái. Nàng lại nghĩ tới chi gian ở đóng dấu thất, Kiều Chí Tân quấy dây nàng. Thành Tiêu Động đi vào giúp nàng chống lưng nói chuyện. Lúc ấy Kiều Chí Tân đối Thành Tiêu Đông cười lạnh nói Thành Tiêu Đông quản hảo chính ngươi đi 47. Sau đó hắn đi ra ngoài. Nàng lúc ấy cùng Thành Tiêu Đông nói. Chính mình tích cóp một đống mắng không mắng đi ra ngoài. Hảo nín thở, Thành Tiêu Đông là như vậy nói cho nàng tính. Ngươi thật cùng hắn bẻ xả lên. Xem náo nhiệt người nhiều. Thật hướng về ngươi người khả năng chỉ có ta cùng Trương Luật. Trương Luật đến lúc đó còn phải khó xử cho nên. Người quản hảo chính ngươi đi, là Kiều Chí Tân là ám chỉ Thành Tiêu Đông. Ta gặp được ngươi cùng Trương Đằng phá sự nhi. Trương Luật đến lúc đó còn phải khó xử. Là Trương Đằng nếu thế nàng xuất đầu cùng Kiều Chí Tân mới vừa lên nói. Kiều Chí Tân đến lúc đó sẽ nói ra hắn cùng Thành Tiêu Đông quan hệ. Cùng với ngày đó. Là Trương Đằng nói Thành Tiêu Đông ở hạng mục thượng mệt bị bệnh. Làm nàng trở về giúp đỡ. Lúc ấy Thành Tiêu Đông sắc mặt trắng bệch. Đại mùa hè còn ăn mặc tay áo quần áo nàng tuy rằng là cái đại cô nương. Nhưng phụ khoa tri thức tiếp xúc đến không tính thiếu. Hiện tại hồi tưởng, lúc ấy Thành Tiêu Đông cái kia trạng thái. Đích xác như là đã làm sinh non sau bộ dáng. Sở Thiên Miểu tâm phanh phanh phanh mà nhảy. Như vậy một loát, tựa hồ sự tình chân tướng đều ở chỉ hướng Trương Đằng thê tử lời nói. Bảo an tới, mang theo, mở cửa, đem Trương Đằng thê tử giá đi rồi. Sở Thiên Miểu cảm thấy bị kéo đi bộ mặt dữ tợn nữ nhân thực đáng thương. Nghe nói nàng cùng Trương Đằng là đại học đồng học, ngày thường cũng nên là cái cao bằng cấp yêu nhã nữ nhân. Nàng trong lòng nên là cỡ nào tuyệt vọng. Mới có thể vứt đi học thức yêu nhã, không không mang tất cả mà chạy đến nơi đây tới đại náo trận này, nàng bỗng nhiên cảm thấy có khi hôn nhân cũng không phải hạnh phúc bảo đảm. Nguyên lai hôn nhân người cũng có thể bị buộc đến như vậy tuyệt vọng. Trương Đằng đi theo bảo an cùng hắn thê tử cùng nhau đi rồi. Đi lên hắn chạy qua cửa khi, nói cho Sở Thiên Miểu, giúp ta đem Tiêu Đông mang đi bệnh viện. Mặt nàng phá, đến đánh vỡ cảm mạo châm, Sở Thiên Miểu nói tốt. Nhìn Trương Đằng theo đuôi hắn thê tử rời đi, Sở Thiên Miểu vào nhà đỡ Thành Tiêu Đông xuống lầu kêu taxi đi bệnh viện. Dọc theo đường đi nàng không ngừng đối vây xem người ta nói, tránh ra điểm mân y, đừng nhìn. Hiểu hay không lễ phép nhưng đám người vẫn là sơ tán đến thong thả. Cuối cùng là mặt khác một vị phía đối tác Hà Vĩ lại đây giúp nàng một chút. Mọi người đều tan đi, tan, chạy nhanh trở về công tác. Ta nói chuyện có phải hay không không hảo xử, hắn không có vây xem lần này tranh cãi. Chỉ ở sự tình sau khi kết thúc ra văn phòng, giống lên như vậy một giọng nói, mọi người đều bán hắn cái này phía đối tác mặt mũi. Tan, Sở Thiên Miểu đối Hà Vĩ nói thanh tạ, chạy nhanh đỡ Thành Tiêu Đông đi xuống lầu, nàng đánh chiếc xe, mang Thành Tiêu Đông đi bệnh viện trích, ở trên đường, nàng trước sau trầm mặc, nàng không biết nên nói cái gì, cuối cùng nhưng thật ra Thành Tiêu Đông trước đối nàng cười rộ lên. Ngươi như thế nào không hỏi xem ta? Trương Đằng lão bà nói có phải hay không thật sự, Sở Thiên Miểu nhìn nàng. Cắn cắn môi, đúng rồi, Thành Tiêu Đông tự giễu mà cười cười. Ngươi như vậy thông minh, đem phía trước phía sau sự tình loát một loát, liền biết nàng nói thật là thật sự, Sở Thiên Miểu thở dài. Đúng vậy, đỡ Thành Tiêu Đông xuống lầu, đánh xe, lên đường, này toàn bộ quá trình. Nàng trong đầu phi ngựa đèn dường như chạy vội trước kia một ít chi tiết. Lần đó ăn cơm, Tần Khiêm Vũ hỏi nàng có hay không bạn trai. Nàng nói không có, Trương Đằng nói không đúng. Tiêu Đông dùng chân tâm thoại đại mạo hiểm cho ngươi hỏi ra đã tới. Ngươi có, 22 sau đó bọn họ hoàn nguyên xong xuôi vãn chân tâm thoại đại mạo hiểm đối thoại. Sở Thiên Miểu lúc ấy chỉ nhớ rõ chính mình nói qua cái gì. Nhưng Trương Đằng lại có thể đem Thành Tiêu Đông nói toàn nhớ rõ. Hơn nữa hoàn nguyên ra tới. Hắn hoàn nguyên thời điểm. Mặt mày hớn hở. Trương Đằng có thể nhớ kỹ Thành Tiêu Đông nói mỗi một câu. Hắn nhắc tới Thành Tiêu Đông. Liền mặt mày hớn hở. Này ý nghĩa cái gì hắn đem nàng để ở trong lòng đặc thù vị trí. Nàng sau lại nói muốn đưa Nhậm Viêm điểm thực phẩm chức năng. Trương Đằng lập tức nói. Cái này ngươi hỏi Tiêu Đông, nàng rõ ràng, nàng hỏi Thành Tiêu Đông, Thành Tiêu Đông đề cử cho nàng con hào. Hiện tại tưởng, Trương Đằng vì cái gì như vậy hiểu biết Thành Tiêu Đông vì cái gì sẽ đề cử con hào. Chỉ sợ là bởi vì, Thành Tiêu Đông mua con hào cấp Trương Đằng ăn đi, bao trừ nàng đưa Nhậm Viêm con hào là cái ô long sự kiện dưới tình huống. Đến là cái dạng gì quan hệ? Một nữ nhân mới có thể mua con hào cấp một người nam nhân ăn. 25 còn có lần đó mở họp, nàng tiếp Chu Thư Kỳ điện thoại. Chính là kia thông điện thoại làm nàng bị Nhậm Viêm hung hăng hung một đốn lại xin lỗi Chu Thư Kỳ. Nói cho nàng, Thành Tiêu Đông bị hạng mục thượng kế toán viên một dỗi. Trương Đằng lập tức vụ án dựng lên liều chết bao che cho con. Chu Thư Kỳ còn nói Trương Đằng cùng Thành Tiêu Đông kẻ sướng người họa phối hợp đến tương đương ăn ý. Chu Thư Kỳ cuối cùng nói, lúc ấy Trương Đằng đặc biệt khí phách, hắn nếu là nữ hắn đều muốn gả Trương Đằng, cho nên Trương Đằng ngay lúc đó kia phiên giữ gìn đến là cái dạng gì đâu đó là một người nam nhân. Giữ gìn một nữ nhân tư thái, cho nên làm có thiếu nữ tâm Chu Thư Kỳ nhìn đều tâm động. 35 còn có. Mặc kệ là hãn hải ra xe vẫn là ra nhạc viễn. Bên này hạng mục thượng sự một xử lý xong, Trương Đằng lập tức liền đi, nói muốn tới Thành Tiêu Đông hạng mục thượng hỗ trợ, thậm chí liền mỗi một bữa cơm, hắn đều là ăn một nửa liền đi. Hắn có hôn nhân, cho nên ở hôn nhân ngoại thời gian, nhất định đạt được dây tất tranh, mới có thể cùng Thành Tiêu Đông gặp nhau gặp gỡ, lũ thanh những việc này. Sở Thiên Miểu lại thở dài, nàng nhớ tới Tần Khiêm Vũ cho nàng giảng quá lực thông chứng khoán kia sự kiện. Nam thủ trưởng cùng nữ cấp dưới ở công tác chung phát sinh quan hệ không chính đáng. Nam thủ trưởng thê tử cũng là đại náo một phen, ném ba người mạt, liên quan đem lực thông chứng khoán đều đưa tới đề tài câu chuyện dư luận nơi đầu sóng ngọn gió. Lực thông cũng là vì chuyện này, từ đây nghiêm lệnh cấm văn phòng tình yêu, đặc biệt là trên dưới cấp chi gian. Nàng lúc ấy còn cười đối Tần Khiêm Vũ nói các ngươi khoán thương đầu hành. Quý vòng thật loạn, hiện tại xem, Trương Đằng cùng Thành Tiêu Đông sự, hoàn toàn chính là lực thông sự kiện phiên bản cùng tái hiện. Nguyên lai mỗi cái ngành sản xuất cũng không thiếu loại sự tình này. Loại này ham sao sao chi nhạc liền không rảnh lo vi phạm đạo đức sự. Sở Thiên Miểu quay đầu nhìn Thành Tiêu Đông, hỏi nàng vì cái gì? Thành Tiêu Đông cười rộ lên, cười cười xả đến miệng vết thương. Nàng liệt hạ miệng, nhưng vẫn là cười, không biết như thế nào phát triển. Trương Luật hắn mang theo ta làm hạng mục, giúp ta giải quyết khó khăn. Có người dỗi ta, hắn liền dỗi trở về, bao che cho con hộ đến không được. Ta không biết từ khi nào bắt đầu, sùng bái hắn, tiến tới thích hắn. Có một lần chúng ta uống xong rượu, mọi người đều không khống chế được, liền sai rồi một lần. Chúng ta rõ ràng quyết định liền phạm kia một lần sai. Nhưng ngươi biết, loại này sai lầm cùng mẹ nó hấp độc giống nhau, là sẽ nghiện, giới không xong. Thành Tiêu Đông không quản xe taxi tài xế có thể hay không nghe được nàng này đó. Tư nhân mật sự, nàng lo chính mình nói tiếp, phảng phất nàng cũng nhu cầu cấp bách một cái thổ lộ xuất khẩu. Ta không nghĩ tới làm hắn ly hôn. Ta vẫn luôn cũng tưởng đoạn rớt này phân quan hệ, nhưng đoạn không xong, chúng ta tìm hết thảy có thể lừa đến thời gian. Giành giật từng giây mà ở bên nhau, sau lại có một lần chúng ta không cẩn thận. Không mang bộ Thành Tiêu Đông đốn một đốn, nhìn không chớp mắt nhìn Sở Thiên Miểu nói. Ngàn Miểu, ta là giáo huấn, ngươi nhớ kỹ, ngươi về sau cùng một người nam nhân sao sao, nếu các ngươi chưa nghĩ ra tương lai. Ngàn vạn nhớ rõ mang bao, chúng ta liền như vậy một lần không mang bao. Ta liền mang thai, mới đầu ta tưởng sinh, ta tưởng chính mình dưỡng hài tử, không thể cùng hắn ở bên nhau. Có cái hắn hài tử cũng là tốt, nhưng hắn không cho, chúng ta cương một trận, sau lại hài tử thai ngừng, ta đi làm giải phẫu. Hắn cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cố ta, kia một thời gian. Còn đem ngươi kêu trở về giúp ta lộng tài liệu tới. Cảm ơn, Ngàn Miểu, hài tử không có. Hạng mục cũng làm xong rồi. Ta kỳ thật là hạ quyết tâm cùng hắn chia tay. Ngươi vừa rồi đi vào văn phòng thời điểm, ta đang theo hắn nói chuyện này. Ta khóc, ta tưởng đem hắn đưa ta ngực châm còn cho hắn. Ta nói chờ ta tìm hảo nhà dưới ta liền từ chức, hắn cũng rất khổ sở. Nhưng biết hai chúng ta như vậy cũng không phải biện pháp. Hắn nói tốt, tôn trọng ta quyết định, đã có thể như vậy cái công phu. Hắn lão bà liền vọt vào tới, hắn lão bà đánh ta. Ta không né, là bởi vì ta cảm thấy ta xứng đáng, Thành Tiêu Đông nói xong quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ xe. Sở Thiên Miểu nhìn nàng sườn mặt, trong lòng ngũ vị tạp trần, như vậy hiên ngang nữ nhân. Trước này đều tiêu sái vô cùng, chính là một khi vì một ân tình mê, đạo đức thể diện cũng tất cả đều không màng, biết rõ phá hư gia đình người khác là sai, khá vậy một đầu tài đi vào, cho nên tình thứ này, thật đúng là cái đáng sợ ngoạn ý, cần phải tránh xa một chút hảo. Thành Tiêu Đông bỗng nhiên quay đầu, cười hỏi nàng ta nói nửa ngày, người như thế nào một câu không nói. Sở Thiên Miểu cắn cắn môi. Trầm ngâm, sau đó thành thật mà nói cho nàng ta không biết nói cái gì. Công tác thượng các ngươi chiếu cố ta, dạy dỗ ta, giữ gìn ta, ta đem các ngươi đương thân nhất người. Chính là trong lén lút, ta thật sự không ủng hộ các ngươi loại này cảm tình xử lý phương thức, liền tính lại ái một người. Nếu đoạn cảm tình này trước sau sẽ xúc phạm tới những người khác thậm chí lẫn nhau, kia cũng nên khắc chế mới đúng. Khắc chế mới là thật sự ái, biết rõ nên khắc chế lại vẫn là phóng túng, cuối cùng thương tổn vô tội người kia vô tội thê tử cùng hai tử. Này quá ích kỷ cũng quá không đạo đức. Nàng thật sự vô pháp tiếp thu như vậy. Cách là Mani Sở Thiên Miểu nghe được thành Tiêu Đông Đối. Nàng trịnh trọng mà nói, ta biết là ta không đúng. Ta không rảo biện, nhưng ngàn miểu, về sau chờ ngươi thật sự yêu một người ngươi sẽ biết. Có chút cảm tình là khắc chế không được, Sở Thiên Miểu tường. Không, không phải, nàng khắc chế, nàng không phải không thích Nhậm Viêm Mani, nàng thực thích thực thích. Nhưng nếu thích kết quả là tương lai đem cho nhau thương tổn. Kia vẫn là khắc chế đến hảo. Giúp Thành Tiêu Đông xử lý xong miệng vết thương đành uốn ván châm. Thành Tiêu Đông đánh xe trở về nhà. Sở Thiên Miểu chạy đến luật sở phụ cận thật công phu phó Chu Thư Kỳ ước. Nàng đến lúc đó, Chu Thư Kỳ cũng tới rồi. Chu Thư Kỳ ngồi ở nàng đối diện, đối nàng ấp a ấp úng, nàng nhìn không được, trực tiếp hỏi, người nếu là tưởng thông báo liền không cần hự. Trực tiếp nghẹn trở về liền hảo, kết quả Chu Thư Kỳ nói, không. Ta không phải thông báo, ta thích ngươi việc này không cần thông báo. Ngươi biết đến, ta là tưởng nói, có chuyện ta sợ ta có phải hay không nghĩ nhiều chính là ta cảm thấy Trương luật sư ta cảm thấy. Tiêu Đông tỷ, ngươi cảm thấy hai người bọn họ có một chân. Đúng không, Sở Thiên Miểu dứt khoát mà đánh gãy hắn. Chu Thư Kỳ kinh ngạc, học tỷ ngươi như thế nào biết, Sở Thiên Miểu thở dài. Cái này ăn phân đều không đuổi kịp một ngụm nóng hổi nhị ngốc tử a. Buổi sáng Trương luật lão bà đã đến công ty tuyên bố quá chuyện này, Chu Thư Kỳ lúng ta lúng túng. Thiên A đó là dùng ngôn tình phiến tuyên bố. Vẫn là đánh võ phiến A, ngôn tình phiến là khóc. Đánh võ phiến chính là động thủ. Đánh võ phiến, Sở Thiên Miểu nói. Trương luật lão bà đem Tiêu Đông tỷ đánh. Tiêu Đông tỷ không đánh trả Chu Thư Kỳ như vậy có thể cằn nhằn một trương miệng. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Cuối cùng hắn lại nột nột hỏi, học tỷ, lúc sau sẽ thế nào, Sở Thiên Miểu lắc đầu. Nói cho hắn. Nàng cũng không biết, nhưng ngày hôm sau, Trương Đằng liền đem Sở Thiên Miểu gọi vào hắn văn phòng. Hắn thần sắc như thường, giống như ngày hôm qua kia Trường Phong Ba không có phát sinh quá giống nhau. Ai cũng không thể từ hắn vẻ mặt nhìn ra, ngày hôm qua có hai nữ nhân bởi vì hắn đã xảy ra một hồi cuồng loạn chiến tranh. Từ hắn bình tĩnh thong dong bộ dáng xem, hắn tựa hồ đã được đến gia đình tha thứ. Sở Thiên Miểu tưởng xã hội này như thế nào đối nam tính như vậy hữu hảo đâu. Làm cho bọn họ thương tâm thời gian có thể thực đoàn. Được đến khoan dung có thể rất dễ dàng. Trương Đằng đối nàng đi thẳng vào vấn đề, ngàn miểu. Kêu ngươi tới là tưởng cùng ngươi nói sự kiện. Việc tư phương diện, ta biết ngươi không ủng hộ ta hành động. Nhưng việc tư là ta chính mình sự ta không cần hướng ngươi quá nhiều giải thích. Đến nỗi công sự phương diện, ta tưởng nói cho ngươi, ta sẽ đi ăn máng khác, nhảy đến đón gió luật sở, thăng vì quyền lợi phía đối tác dừng một chút, hắn nói, ta có thể mang ngươi cùng đi, ngươi muốn đi theo ta nhảy sao? Hết chương.